Cửu vực kiếm đế, chương 2198, vạn thú chúa tể hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này 6 tên thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ tại thời khắc này, đều quyết định là liều chết huyết chiến, trong lòng bọn họ vậy rõ ràng Sở Phong Miên kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Sở Phong Miên, cảnh giới vẫn chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều có thực lực đáng sợ như thế, cái kia nếu là tương lai Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, thực lực còn chính là hội tăng vọt mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Sở Phong Miên thực lực căn bản là không có cách theo lẽ thường tới phỏng đoán, càng là không có bất kỳ người nào hoài nghi, Sở Phong Miên tương lai bước vào thiên nhân cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tư chất thực lực đều là yêu nghiệt đến cực hạn, tương lai bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, càng là chắc chắn sự tình. Lúc kia cho dù là bọn họ liều hết tất cả át chủ bài, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay nếu là đã cùng Sở Phong Miên triệt để không nể mặt mũi, cái kia bọn họ càng là không thể nào thả qua Sở Phong Miên, thậm chí là quyết không thể để Sở Phong Miên, hôm nay còn sống rời đi tiểu thế giới này. Hôm nay, là tru sát Sở Phong Miên duy nhất hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây 6 tên thiên nhân cảnh cường giả, đều là lòng dạ biết rõ, lần này xuất thủ, không có bất kỳ người nào còn ẩn giấu thực lực, đều đem riêng phần mình át chủ bài ra hết. Bách thú hiến tế, vô thượng chúa tể giáng lâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách thú đại đế thét dài liên tục, đột nhiên đem bên cạnh hắn hai tôn thần văn hồ, đều cho đột nhiên hiến tế, hai tôn thần văn hồ, ầm vang nổ tung lên, biến thành huyết vụ đầy trời, bao phủ ở bên cạnh hắn. Cái này hai tôn thần văn hồ, nhưng đều là bước vào thiên nhân cảnh tiên thú, bách thú đại đế hàng phục cái này hai tôn thần văn hồ, đều là không biết hao phí bao nhiêu thủ đoạn, vì bồi dưỡng cái này hai tôn thần văn hồ, càng là hao phí đại lượng tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay bách thú đại đế cũng là liều mạng, vì oanh sát Sở Phong Miên, hắn trực tiếp đem cái này hai tôn thần văn hồ đều cho hiến tế, đem đổi lấy lực lượng. Cái này huyết vụ đầy trời, đột nhiên ngưng tụ, liền trên không trung, biến thành một dòng sông dài, đạo này trường hà, loáng thoáng ở giữa đều có cổ lão khí tức từ trong đó truyền ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng này cổ lão, đơn giản muốn ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa nhất thời đại hoang cổ bên trong, từ đạo này trường hà bên trong, đột nhiên một cỗ lực lượng bay ra, gia trì tại bách thú đại đế trên thân, tại bách thú đại đế phía sau, biến thành một tôn hư ảnh. Cái này hư ảnh, vô cùng mơ hồ, để cho người ta căn bản khó mà thấy rõ lúc đầu bộ dáng, nhưng là Sở Phong Miên, lại là một chút xem thấu hết thảy mê vụ, nhận ra đạo này hư ảnh thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thú chúa tể, Sở Phong Miên hai mắt đều là biến vô cùng nghiêm túc lên, đạo này hư ảnh chính là tương truyền tiên đạo thời đại bên trong vị thứ nhất chúa tể, vạn thú chúa tể hư ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bách thú đại đế, lại là kế thừa vạn thú chúa tể đạo thống truyền thừa, hiến tế hai tôn thiên nhân cảnh thần văn hồ về sau, lại là trực tiếp đem vạn thú chúa tể lực lượng từ xa xôi lúc giữa không trung nhiếp thủ lại đây, biến thành một đạo hư ảnh, gia trì tại trên người hắn. Tại cái này vạn thú chúa tể hư ảnh bao phủ tại bách thú đại đế phía sau một khắc, bách thú đại đế lực lượng đều là đang không ngừng kéo lên, hiện tại một chút nhìn sang, cái này bách thú đại đế lực lượng đã là siêu việt tiên sĩ cảnh giới, một bước bước vào tiên tướng cảnh giới, cấp độ thực lực siêu việt trước đó mấy chục lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, đây là chính ngươi bức ta vận dụng toàn lực. Đem ta bước đến nước này, ngươi vậy đủ để kiêu ngạo. Để cho ta bỏ ra to lớn như thế đại giới. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bách thú đại đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong mắt sát ý bộc phát mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai tôn thần văn hồ, có thể nói cho tới nay đều là bách thú đại đế tốt nhất giúp đỡ, cũng là hắn át chủ bài, hiện tại toàn bộ hiến tế, liền vì đổi cái này nhất thời lực lượng, liền là đại biểu hắn đối Sở Phong Miên tuyệt sát chi tâm. Hắn hao phí to lớn như thế đại giới, hôm nay chính là liền muốn oanh sát Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu, trong lúc nói chuyện, bách thú đại đế thân hình vậy động, sau lưng của hắn vạn thú chúa tể hư ảnh, một mực như bóng với hình đi theo cái này hắn, bách thú đại đế, đột nhiên bách thú đại đế xuất thủ, một quyền oanh kích mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền này chiêu y oanh kích mà ra một khắc trên bầu trời trường hà bên trong, đều là truyền lại ra vô cùng cổ lão lực lượng, thời đại kia cái kia thời đại hoang cổ bên trong lực lượng, đều từ trường hà bên trong truyền ra, dung nhập vào một quyền này bên trong. Phảng phất là vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyệt một quyền, đánh phá không gian, hướng về Sở Phong Miên phát khởi công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bách thú đại đế sau lưng, vạn thú chúa tể hư ảnh, đều là một cùng ra tay, thậm chí là loáng thoáng, cái này vạn thú chúa tể đánh ra một quyền, so với cái này bách thú đại đế quyền phong, còn muốn càng thêm lợi hại. Cái này hai quyền đánh ra một khắc tuyệt đối là đạt đến tiên tướng cảnh giới cấp độ, thậm chí là muốn so lên tiên tướng cảnh giới cường giả đánh ra quyền phong, còn muốn càng thêm cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch thấy thế đều là giật mình, một quyền này lực lượng, các nàng hai người vậy cảm thụ cái này rõ rõ ràng ràng, đơn giản không phải sức người có thể chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai nữ liếc nhau một cái, lực lượng chính là rót vào đao kiếm tiên khí bên trong, chuẩn bị xuất thủ. Không cần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay lúc này, Sở Phong Miên hời hợt thanh âm truyền ra. Một mình ta, đủ để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đối mặt cái này trên bầu trời bách thú đại đế quyền phong, sắc mặt vẫn là vô cùng dễ dàng, hắn bước ra một bước trong lòng bàn tay đột nhiên động một cái, hai thanh linh kiếm, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong hai tay. Sở Phong Miên kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song kiếm này xuất hiện tại Sở Phong Miên trong hai tay một khắc, Sở Phong Miên cả người khí tức đều từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa, trước đó Sở Phong Miên, phảng phất là thâm tàng tại trong vỏ kiếm lưỡi dao, chỉ có xuất kiếm một khắc cái này lưỡi dao, mới rốt cục ra khỏi vỏ. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cầm trong tay song kiếm, trong tích tắc một vòng thủy lam chi sắc hiện lên ở trên mũi kiếm. Lục hợp huyền thủy kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thanh quát một tiếng, hai đạo mũi kiếm, đồng thời chém ra. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên trong thân thể, băng hỏa thần thể bên trong, vô số thủy linh lực đều là tràn vào đến mũi kiếm bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp ngay tại cái này hai đạo mũi kiếm chém ra một khắc đột nhiên liền trên không trung, nhấc lên thao thiên hải sóng, trống rỗng ở giữa, nhấc lên vạn trượng sóng biển thao thiên, quét sạch hết thảy, hủy diệt hết thảy. Sóng biển những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện cùng Incuatui, nét, một kiếm này, chính là đệ nhất kiếm thuật kiếm thứ ba, lục hợp huyền thủy kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Thương Hải tinh vực bên trong, Sở Phong Miên đạt được không ít cơ duyên, thực lực tăng lên nhanh chóng, đã là xưa đâu bằng nay, hắn vậy tìm hiểu ra cái này cửu huyền kiếm thuật kiếm thứ ba, lục hợp huyền thủy kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá một kiếm này, từ khi Sở Phong Miên tìm hiểu ra đến từ về sau, Sở Phong Miên còn một mực không có có cơ hội vận dụng chân chính đối địch qua. Bình thường tiên nhân cảnh giới, tiên sĩ cảnh giới, võ giả yêu thần, Sở Phong Miên vẫy tay một cái cũng đủ để đánh bại, căn bản là không có tư cách có thể cho Sở Phong Miên vận dụng một kiếm này, bây giờ cái này Bách Thú Đại Đế, miễn cưỡng xem như Sở Phong Miên một cái đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc hôm nay liền lấy hắn, thử một lần một kiếm này uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.